Chương 152, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Nếu như nói Cửu Thiếu ba người đều là tán đồng, đây là một cái tốt, kia tại Thánh Đảo, lại là một phen khác cảnh tượng. Kỳ Liên Mục Trạch khoảng thời gian này luôn luôn tại chú ý Tư Không Gia tình huống, QNZ nhìn qua Âm Phong Cốc tin tức truyền đến, nghe nói Tư Không Minh Y chỉ leo qua một lần Xích Thủy Động Phủ, không biết vì chuyện gì. Nhìn qua không hề giống là có cũ dáng vẻ kia đến tột cùng là vì cái gì đây toàn bộ Tư Không Gia, hiện tại cũng biến hóa thần thần bí bí. Đặc biệt là một ít tiểu bối, càng là có vẻ vui buồn thất thường, cũng không biết là thế nào nghe trước khi nói truyền đến tin tức, Tư Không Gia có cái tiểu bối mất tích Thanh Hà đáp, đúng vậy, Tư Không Gia đã phái Tư Không cùng anh Tuấn bọn người tiến đến tra tìm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Kỳ Liên Mục Trạch hơi chút trầm âm, hắn cũng không thích loại này không cách nào nắm giữ cảm giác, từ nơi sâu xa để hắn có chút để ý, nhưng lại đồng thời không rõ ràng nên đi chỗ nào dùng lực mà hắn chỗ chú ý đến Tư Không cùng anh Tuấn bọn người. Lúc này lại đã đạt tới mục đích. Nơi này, là tộc khác muội cùng tốt cuối cùng lưu lại tin tức địa phương. Đây là một mảnh lại phổ thông bất quá đồi núi khu vực, ở giữa tọa lạc mấy cái bình thường thôn xóm, chỉ là tại Hậu Sơn, có một mảnh coi như rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Ít ai lui tới, nhưng cũng là một ít người ẩn tàng nơi tốt. Chia ra hành động. Tư Không cùng anh Tuấn cùng vội vàng chạy tới thôn trưởng hiểu cơ bản nhất tình huống về sau, liền trực tiếp hạ lệnh. Người trưởng thôn này liền nghẹn họng nhìn chân chối thấy đoàn người này liền cái thương lượng đều không có, liền chia ra tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Tư Không Gia người, làm việc quả nhiên không phải tầm thường, rừng rậm này rộng lớn như vậy, bọn họ cũng không sợ trở ra tượng mò kim đáy biển, đồ cực khổ vô công không nói, vạn nhất lại mất đi mấy người hắn dù bất tài, lại cũng đã tu luyện tới nguyên anh cảnh, nhưng lại cũng đối phía sau núi kiêng kỵ không sâu. Thường có người tìm ở đây, nói muốn vào nu y dò xét, lại đều không có thu hoạch, dần già. Cái này phía sau núi liền trở thành một cái so ma quật còn đáng sợ hơn cấm kỵ. May mắn, đối phương cũng không hướng về chung quanh mấy cái thôn trang người hạ thủ, bọn họ liền cũng chỉ làm là không rõ tình hình. Hắn xoa xoa phía trước không tới kịp lau mồ hôi, chỉ hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi, tuyệt đối đừng liên lụy đến bọn họ mới tốt. Lao thôn trưởng lo lắng, Tư Không cùng anh Tuấn bọn người cũng đã trực tiếp xâm nhập rừng rậm chỗ sâu. Lúc này, bọn họ toàn bộ tiểu đội đã kéo một cái hành động bầy. Tư Không cùng anh Tuấn. Đại gia bảo trì liên lạc, phát hiện khác thường, ra tay trước tin tức. Lập tức rất nhanh liền thu được liên tiếp minh bạch hồi phục. Tư Không cùng nhân tử, cũng chính là lúc trước biết Xích Thủy trong tay hạt giống là bạch hồn linh loại, ghen tị ghen ghét được ánh mắt đều nhanh tái rồi người, lúc này bên cạnh hướng phía trước tiến lên, vư a loay hoay tinh quyết, ở trong bầy cảm thán nói, đây thật là cái thứ tốt ta nhớ ngày đó, hắn thấy cùng anh Tuấn cầm thông đảo thánh lệnh, còn cho cười hắn tới hiện tại, hắn chỉ hận không thể đem chỗ có tâm tư đều dùng ở trên đây. Cuối cùng là làm được bằng cách nào lại là như thế nào có. Thế nghĩ tới quả thực quá thần kỳ có hay không nói đối phương là có 102 kỳ tài cũng không đủ đi Tư Không cùng anh Tuấn, nàng phải lấy này tới thay máu khế thuật, có thế không tốt sao Tư Không cùng nhân từ nhìn thấy này câu, trong lòng có sự cảm thông hắn nhưng là thấy tận mắt thứ này xuất hiện sau, Tư Không ra phát sinh đủ loại cải biến, đặc biệt là ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão. Tại bọn họ trước khi rời đi, bọn họ còn đang bởi vì cái nào đó vui chơi xếp hạng chi tranh mà đánh đến tương đối kịch liệt. Liền kém dẫn theo phi kiếm trực tiếp đánh nhau rồi một cái là bạo tính tình, một cái là lao ngon đồng, bọn họ có thể làm sao Tư Không cùng nhân tử, nghe nói cái này còn chỉ là vật thí nghiệm vấn đề này mới ra, lập tức dẫn đốt một đám nhiệt tình, đại gia mồm năm miệng 10 nói cái nhìn của mình. Không biết, chỉ nhìn thảo luận, còn cho là bọn họ là đi ra dạo chơi ngoại thành đâu Tư Không cùng anh Tuấn, diễn đàn còn trống không. Vui chơi cũng liền kia mấy loại, theo Minh theo cô chuyển về tin tức nói, cái này còn thuộc bổn phận lưới mạng bên ngoài, còn có rất nhiều đồ tiêu chưa bắt đầu dùng đâu Tư Không cùng nhân tử, hoa ở đốm nhỏ mắt phía dưới một chuỗi tiếng phụ họa. Tư Không cùng nhân tử, nộ tinh tiên tử Lu Cờ Na Ho mới có thể theo địa phương quỷ quái kia đi ra ta muốn đi hướng nàng học tập. Tư Không cùng anh Tuấn, khinh bị còn không bằng trông cậy vào chính ngươi, cố đem lực, sớm một chút tiến Âm Phong Cốc đi tìm nàng. Tư Không cùng nhân tử, khóc chít chít hắn rụt cổ một cái. Hắn vừa mới đến hóa hư bên trong, cách tiến Âm Phong Cốc còn sớm đây đương nhiên trông cậy vào đối phương sớm một chút đi ra, không có ma bệnh Tư Không cùng anh Tuấn nhíu lại mặt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng cái biểu tình này, suy nghĩ một chút một cái lớn nam nhi tốt, tại sao phải dùng loại này đàn bà hề hề biểu lộ quả thực có độc ác cu nở dê không khó lý giải ngoại nhân vì sao lại cảm giác đến bọn hắn vui buồn thất thường đúng. Không tưởng tượng một chút, đám này dùng đã quen biểu lộ nói chuyện trời đất, tại cùng ngoại nhân giao lưu quá trình bên trong. Đột nhiên xuất hiện ba chữ, khóc chít chít đối phương bị lôi được kinh ngạc phảng phất giống như thăng thiên bộ dáng, giản làm cho người ta không đành lòng đọc hết, để hắn hận không thể lập tức cùng những người này phân rõ giới hạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chỉ nói lập tức. Tư Không cùng anh Tuấn, chờ giao dịch đạt thành thời khắc, trong nhà lại phái đệ tử đi học tập, các ngươi phải cố gắng lên. Tư Không cùng Nhân Tử, cái này liền đã xác định Tư Không cùng anh Tuấn, đoán cũng có thể đoán được đi tràn nở dê lẽ lại còn đem tinh quyết lui về Tư Không cùng Nhân Tử. Ngươi nói hảo có đạo lý, nội tâm của hắn cái kia phức tạp, vì lẽ đó hắn phía trước xoắn suýt, các loại ghen tị, ghen ghét, thì xem là cái gì a, kết quả hoàn toàn không lấy ý chí của hắn vì chuyển di cũng không đúng, chính hắn đều cự tuyệt không dứt được, làm sao có thể chỉ mong trưởng lão nhong có thế thanh tỉnh cự tuyệt đâu, loại cảm giác này giống như là muốn trơ mắt nhìn huyết khế thuật miễn cưỡng rơi vào tay địch đồng dạng, đau lòng muốn tuyệt Tư Không cùng Nhân Tử, vân vân, có biến Tư Không cùng anh Tuấn, thế nào Tư Không cùng Nhân Tử, ta cảm giác được có người đang dòm ngó ta, các ngươi trước đường tới đây. Tư Không cùng anh Tuấn, đại gia cẩn thận cái khác một đám, minh bạch. Tư Không cùng anh Tuấn tại bầy cửa sổ phải rồi, nhìn thấy bầy thành viên tọa độ bản đồ phân bố, liếc nhìn Tư Không cùng Nhân Tử vị trí. Hắn nhanh chóng điều động ở xung quanh người, chỉ định vị trí, đồng thời làm tốt tương ứng chuẩn bị. Những người khác thì án binh bất động, chờ đợi đến tiếp sau điều khiển. Tư Không cùng Nhân Tử, cùng tốt làm sao lại chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến, quả thực không biết trời cao đất rộng. Tư Không cùng anh Tuấn, nàng sợ là ẩn giấu đi thân phận. Không có mấy người dám chọc như ngày đương đầu Tư Không ra, trừ phi là cựu địch, lại hoặc là không có mắt mấy người không còn nói chuyện thiếm. Mà là quay chung quanh Tư Không cùng Nhân Tử triển khai một hệ liệt kế hoạch. Che không pháp trận ha ha, chỉ cần không phải thông ra không gian đều hoàn toàn chặt đứt, tín hiệu của bọn hắn liền sẽ không bị ngăn cản tuyệt. Tư Không cùng Nhân Tử, đối phương xuất thủ, không thành công, hắn tựa như là cố ý tại dẫn ta đuổi theo Tư Không cùng anh Tuấn, thấy rõ sao có đầu mối gì. Tư Không cùng Nhân Tử, không có, bất quá có thể khẳng định đối phương người không nhiều. Nếu không liền sẽ không là như vậy dụ hắn xâm nhập, cùng nhau tiến lên, không phải càng đơn giản sao. Tư Không cùng anh Tuấn, bảo trì liên lạc. Tư Không cùng anh Tuấn, chú ý, hết thể hành động lấy cứu người là chủ, không nên khinh cử vọng động cùng tốt hồn bài chưa nát, đây mới là bọn họ hành động trụ cột. Thực ra lần này vấn đề muốn làm khó giải quyết, hảo tại có tinh quyết trợ giúp, để bọn hắn hành vi biến hóa hiệu suất cao đơn giản, nhưng hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, vì lẽ đó cần thiết chuẩn bị vẫn phải làm. Nhàn không nói nhiều nói, Tư Không cùng anh Tuấn bọn người xa xa dán tại Tư Không cùng Nhân Tử chung quanh, xem như tán loạn như cát, nhưng thật ra là hiện lên vây quanh tư thế. Từng bước tới gần đối phương, không biết là đã nhận ra, vẫn là đạt được tin tức gì, dù địch xâm nhập biến thành thật đảm mệnh. Tư Không cùng Nhân Tử có thế sẽ không dễ dàng bỏ qua người này, theo thật sát đối phương sau lưng, thỉnh thoảng còn đánh lén một chiêu, không để ý chút nào cùng tình huống chung quanh, cùng phía trước cạm bẫy. Chính là như vậy, lực lượng mười phần. Phía trước người kia cũng cảm thấy tà môn, cái này là ở đó tới nhị lang tử, có thể còn sống lớn lên, cũng là kỳ tích đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại cái gì QNZ không có phát hiện. Rốt cục chạy tới mục đích, cùng mai phục tại này những người khác tụ hợp. Lại không nghĩ, như là từ trên trời giáng xuống, xoát xoát xoát một đám thân ảnh dựng đứng dựng thẳng mà xuống, cái gì cạm bẫy, cái gì mai phục, cái này mẹ nó hẳn là phản mai phục đi. Hơn nữa đám người này xuất thủ cái kia hung ác ca, phối hợp còn muốn làm ăn ý, cùng bọn hắn so sánh, chính mình đám người này tựa như là đám ô hợp, không nói ra được mất mặt bị người khác mấy lần liền chặt được thất linh bát lạc. Sĩ khí hạ xuống, còn có người trộm đạo suy nghĩ trốn đây là đá trúng thiết bản rồi tiềm. Phục tại pháp trận phía sau đầu lĩnh chỉ cảm thấy hoài nghi nhân sinh, liền trận lệnh cũng không cần, lòng bàn chân bôi dầu, liền muốn trốn nhưng hắn trốn được sao, sớm tại hắn còn tại thao túng pháp trận thơ ý điếm, liền đã bị người tập trung vào. Lúc này, hắn trốn, đối phương QNZ không ngăn cản hắn, liền suýt sau lưng hắn. Đây quả thực so trực tiếp đánh càng tra tấn người. Đầu lĩnh kia mấy lần chỉ muốn thoát khỏi, nhưng bỏ rơi cái này. Đồng nhiên lại xuất hiện một cái, vẫn là áp dụng trước mặt người giống nhau như lúc động tác, hắn đây là đã bị bao vây sao, không biết luôn luôn đáng sợ. Giai đoạn trước hắn còn có thể bình tĩnh tỉnh táo, nhưng càng về sau, tinh thần hắn cực độ khẩn trương phía dưới, đã là hoảng hốt chạy bừa, hắn liền cảm giác trong vô hình, có một cái tay đang thao túng đây hết thảy, hắn giống như là rơi vào một tấm vong lớn bên trong, làm sao QNZ trốn không thoát, vung không thoát thật tình không biết. Tư Không cùng anh Tuấn bọn người chẳng qua là tại nghĩ cách cứu viện tộc muội, cùng xử lý một tổ tiểu lâu la, thuận tiện kiểm tra một hồi tinh quyết hữu hiệu. Phạm Vi Tư Không cùng anh Tuấn, chuẩn bị kết thúc công việc, lại là cái ẩn tàng canh tang tộc ổ điểm, còn có thể đi thánh đảo đổi lấy điểm tích lũy, kiếm lời. Tư Không cùng Nhân Tử, có thể suy nghĩ mặt Tư Không cùng anh Tuấn, Tư Không cùng Nhân Tử, cảm giác không nên quá nhẹ nhõm, ngươi nói chúng ta đi thánh đảo nhận nhiệm vụ, soát điểm tích lũy thế nào. Tư Không cùng anh Tuấn còn chưa trả lời, phía dưới cái này có thể có đi lên vân vân loạn thất bát tao biểu lộ đồ liền soát đi lên. Tư Không cùng anh Tuấn, đám người này tuyệt đối là bành trướng có hay không, mặc dù có tinh quyết, là như hổ thêm cánh, nhưng QNZ không chịu nổi những người này tìm đường chết, tộc muội vết xe đổ còn ở lại chỗ này bày biện đâu, Tư Không cùng anh Tuấn, không làm không chết Tư Không cùng nhân tử, các mọi người không khỏi cho ra thất vọng biểu lộ bao, nhưng mà trên thực tế, từng cái mặt không hề cảm xúc, xuất thủ gọn gàng, một tên cũng không để lại, đồng thời đem tộc muội liền cùng mấy người được cứu vớt người cùng một chỗ mang đi. Tư Không cùng tốt đột nhiên được cứu vớt, theo địa ngục một chút về tới nhân gian, tâm tình chập chờn quá lớn. Lại gặp các vị tộc huynh giống như là biến thành người khác, trừ sơ sơ an ủi nàng hai câu về sau, liền lại chưa hề nói chuyện, liền nói chuyện phiếm đều chưa từng, nhìn qua cao lãnh được không được để nàng chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong ngộng, quả nhiên nàng thực ra tuyệt không được cứu vớt đi, đây hết thảy đều là nàng tưởng tượng ra được, ai những người này nhìn ngang nhìn dọc đều không giống ai, chẳng lẽ nói cái này là địch nhân chế tạo ra huyễn cảnh sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng co càng liền chạy Tư Không cùng anh Tuấn cùng một đám trợn tròn mắt. Tư Không cùng nhân từ sâu cao cuống họng hô, cùng tốt, ngươi đi đâu cùng tốt chạy cũng không quay đầu, mơ tưởng gạt ta, các ngươi căn bản cũng không phải là tộc ta huynh. Tư Không cùng anh Tuấn, Tư Không cùng nhân tử, người da đen dấu chấm hỏi mặt cái khác một đám.